hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 375, diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, anh em Minh Tinh cùng bé Hạo trải chuốt cho thật đẹp trai, sang chảnh chuẩn bị một số dụng cụ cần thiết cho công cuộc cưa ghệ giúp tiểu Na Ba nhóc đi. Chưa tới lớp đã có một vài bạn chạy lại, gương mặt đầy hoảng sợ nói nhỏ vào tai mấy nhóc. Trời ơi, đại ca, nhị ca, tổ tổ cuối cùng cũng đi học rồi à, mọi người không biết đâu hôm qua nhỏ Kim hung dữ kia đem theo nào là côn, nào là gậy, nào là kéo đòi tần đại ca nhị ca một trận trả thù cho tiểu Na đó. Trời ơi, mặt nhỏ đúng khó ở luôn á, săn tay áo như đại tỷ giang hồ thứ thiệt nha. Hên là hôm qua hai anh không đi học nhưng hôm nay thì khác, nhỏ Kim đó chắc đang đón đầu chờ tần hai người ở cửa lớp đó. Tụi em là tụi em không có giúp đại ca nhị ca được đâu. Nhỏ đó vừa giữ vừa mạnh một chấp mười như chơi ấy. Tụi em còn yêu đời lắm chưa muốn chết sớm đâu Nga. Ừm, biết rồi, đi nhanh nhanh đi để nhỏ Kim mỏ nhọn đó thấy là xanh xương mất máu đấy. Thông báo hung tin xong, đám nhóc vội vội vàng vàng chạy vào lớp tránh liên lụy bị bom đạn lạc vào người. Mặt Tiểu Minh, Tiểu Tinh nghe xong tin vừa trắng vừa xanh, oa oa ôm bé Hạo kêu khổ. Hu hu, bé Hạo ơi, số chồng em khổ quá mà, tụi anh đúng làm ơn mắc oán luôn. Hiu hiu, tại Tiểu Na kêu hớt tóc, tụi anh làm chưa nhận được đồng lương nào mà đã chuẩn bị chui vô hòm tìm thổ địa chơi rồi. Tụi anh còn đang độ tuổi ăn chưa no lo chưa đủ vậy mà. Vậy mà lại đoàn mệnh bởi bàn tay độc ác của con nhỏ Kim mỏ nhọn nhỏ mọn kia. Hiu hiu, bé Hạo cứu chồng đi, chúng ta còn nhiều dự định trong tương lai chưa thực hiện à, bé Hạo. Bé Hạo chề chề môi, mặt khinh bỉ hai nhóc thấy rõ. Thôi hai anh bớt diễn dùm em cái. Hai anh hùm beo cọp báo với bao nhiêu thú dữ nguy hiểm đều hạ gục mà bây giờ nói sợ A Kim là em ứ tin. Lần trước cái chị đanh đá dám cướp bổ anh Tuấn bị hai anh cạo đầu chết ớt te tua tơi tà luôn ý, nhanh nhanh đi kêu gọi nhân lực lát diễn cho xong đặng chiều nay có trà sữa uống. Gãi gãi đầu, hai nhóc cười hề hề lôi lôi kéo kéo bé Hạo nịn nọt. Quả nhiên chỉ có bé Hạo hiểu tụi anh A, dạo này em ra dáng vợ hiền lắm Nga, biết quán xuyến lo toan đủ đường cho hạnh phúc của chúng ta. Hắc hắc, bởi mắt bọn anh dư vitamin C sáng hoắc mới tìm được người vợ tốt như bé Hạo nè. Moa moa, chớ còn gì nữa, bé Hạo này mà. Hi hi, mau tìm bé Na bàn chính sự với kêu vài người trợ diễn thôi. Ok bé Hạo, ba nhóc từ tốn đi vào lớp tìm vài bạn to con vạm vỡ đô đô làm lính. Tiểu Minh dặn dò bé Na đủ điều xù xì xú xí. Nhớ nhen đã diễn thì phải diễn cho sâu để người ta thấy biết đâu chọn mình. Bà diễn càng sâu Tiểu Kim sẽ càng đến gần bà hơn, tới lúc gạo nấu thành cơm bà muốn hôn muốn liếm muốn vô liêm sỉ cỡ nào cũng được. Tôi biết rồi, á, a Kim vô mau diễn mau diễn. Bà nhóc dàn trận xong liền kéo đám tụ tập sắn tay áo vuốt tóc làm đại ca, cử hai người tới vờ bắt Tiểu Na lại. Ha, Tiểu Na, cũng tại bạn mà hai anh em tụi này phải bị phạt bị cha đánh tới nằm la liệt nguyên ngày hôm qua. Ha ha, hôm tay anh em tụi tôi sẽ đem bà hành hạ, róc thịt, lột da bà, kẹp bánh mì ăn. Mấy đứa tán xéo hàm nhỏ này cho đại nhị ca, đánh mạnh dữ dằn, liên tục như khều cộng lông tơ. Tiểu Na ra hết sức bình sinh của mình diễn sâu, nước mắt cá sấu nói rớt là rớt, miệng kêu thảm thiết, mặt nghiêng trái nghiêng phải theo những cú tát thần thánh. Á á á, ây da, đau quá, hu hu, cứu với, cứu tôi với, hoa hoa xin tha mạng, tôi biết sai rồi, hu hu, á á á. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kim vừa bước vào đã thấy cảnh bạo lực, ỉ mạnh hiếp yếu, ỉ trai hiếp gái, ỉ đông hiếp yếu làm máu nóng trong người bé xông lên. Quẳng ba lô qua một bên, Tiểu Kim hét lớn nhào tới đập hai nhóc đang. Đánh, bé Na túi bụi, dám ăn hiếp Tiểu Na của chị cho bọn mi chết. Ra ra ra, a a, một chớp hai, Tiểu Kim vừa đấm vừa đá, nắm đầu hai thằng con trai xoay vòng vòng, cuối cùng chơi cú sút thần thánh knock out tại chỗ. Hu hu, đau tí mẹ luôn, vì có hai viên kẹo sao mà khổ dữ vậy nè. Tha mạng, Tiểu Kim tha mạng, tụi tôi biết sai rồi. Hu hu, đáng đời, mau cốt xéo ngay nếu không chị đây bẻ răng mấy người khỏi ăn thịt. Đánh người đã, tay A Kim qua đấm tiếp hai nhóc đang giữ Tiểu Na lại xịt máu mũi. Cảm thấy tình hình không ổn, Tiểu Minh Tiểu Tinh nhào tới kéo bé Na qua uy hiếp. Nhỏ Kim mỏ nhọn mau dừng tay ngay, nếu bạn còn đánh thêm một cái tụi tôi liền tuột váy bé Na xô hàng ra cho mọi người xem. Mô tiếp cảnh y chang cảnh sát đang vây bắt tội phạm bắt cóc con tin trong phim TVB. Tiểu Kim nhíu nhíu mày, giọng đanh đá thét lên. Tiểu Minh, Tiểu Tinh, hai ông thật quá đáng. Hai ông hại bé Na còn chưa đủ thảm sao? Chẳng lẽ hai ông muốn bé Na chết mới cam tâm? Tôi khuyên hai ông buông hạ đồ đao quay đầu làm bờ đi. Hứ, quay đầu làm bờ. Quay đầu lại thấy nhà thương ý tụi này thừa biết cái ức châu bò của bà ghê gớm tới mức nào nha. thả bé Na ra bà sẽ chơi cước với tụi này thôi, răng cỏ rụng không kịp hứng luôn. Đứng yên, bà tiến thêm bước nữa tụi này tuột quần bé Na liền. Ha ha, rồi từ đây bé Na sẽ bị ế người người chê cười không ai dám lấy làm vợ đâu. Bé Na miếu máu khó giỏng, oa oa rên gì van xin. Hu hu, đừng mà cầu xin hai người tha cho tôi đi, tôi còn muốn có chồng tôi không chịu ế đâu. Hu hu, tuột quần xong đời tôi coi như chấm hết. Hu hu, tôi không còn thiết sống nữa. Tiểu Kim nghe bé Na khóc thì quíu hết cả người, lắp ba lắp bắp nói năng không kiểm soát được. Đừng, bé Na đừng khóc mà. Bé Na yên tâm đi, dù trên thế giới này đều chê đều ghét bạn thì Tiểu Kim này vẫn sẽ bên bạn. À, thí dụ bạn có nhu cầu về chồng tôi đây cũng sẵn lòng luôn. Mặc dù tôi thân xác của tôi là con gái nhưng tâm hồn tôi có một nửa là con trai. Tôi đầy đủ ga lăng, à không còn ga lăng với bà hơn bọn con trai luôn. Đừng sợ ha, bà không tin tôi có thể viết bản cam kết ký tên đóng dấu cho bà giữ. Hu hu, bạn nói thiệt hôn, tôi là tôi, chịu Tiểu Kim giữ lắm à, tôi thề. Chấm nước miếng thề, vậy vậy Tiểu Kim viết giấy cam kết liền đi. E hèm, tôi không biết chữ, để tôi về kêu ba mẹ viết dùm rồi đem đưa cho bé Na ha. Hai nhóc nhân cơ hội tài lanh tài lẹ xen mồm vào. Thôi khỏi nhờ chi, mắt công tụi này đã soạn sẵn nội dung ra giấy rồi. Bé Hạo đem tờ cam kết ra cho Tiểu Kim đóng dấu ký tên. Bé Hạo từ trong ba lô lấy giấy mực ra đem đến cho Tiểu Kim, đóng dấu ký tên xong hai nhóc đẩy bé Na vào người Tiểu Kim, cười hê hê. Tụi này xong nhiệm vụ rồi nha, nhớ chiều nay ship trà sữa tận nhà đó, à mà đem trước hai ly lên trường để bé Hạo đem về nhà. Tụi này cũng chúc hai bạn vợ chồng hạnh phúc yêu nhau đến già con đàn cháu đống nha. Lỡ mà Tiểu Kim có ý định bỏ bà cứ đưa tờ giấy này ra là khỏi sợ. Hí hí, nội dung ý hả, chờ sau này hai bà biết chữ đi rồi đọc. Tôi biết rồi. Cảm ơn hai ông Nga. Tiểu Na cất kỹ tờ giấy, nũng nịu hôn chụt vào má Tiểu Kim một cái, không hề chừa chút liêm sỉ nào cho mình gọi. Honey, em biết Kim Kim yêu em nhất mà. Kim Kim yên tâm, em đây tình nguyện làm vợ của Kim Kim suốt đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kim đực mặt ra ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, bé chủ biết chỉ trong chưa đầy 5 phút trọng đại dại dột ngày hôm nay bé tự nhiên có con vợ từ trên trời rơi xuống. Thôi kệ có gì sơi đó, con gái sơi cũng được thịt mềm ngon ngọt. Nhờ công lao lớn này của mấy nhóc tối đó mọi người trong gia đình Cố gia có trà sữa uống no nê. Hai nhóc đắc ý kể chuyện mình cực khổ xe duyên ra sao mà thực ra cái khổ ấy toàn ai gánh không thôi. Ai ai cũng đều tặc lưỡi bó tay với hai nhóc, điệu này dân số thế giới giảm hơi bị nhiều. Tí tuổi mà đã vậy tới lớn giống cha nó là đi luôn. Một đã mệt lại thêm hai. .. Màng xe duyên nhanh nhất lịch sử loài người. Ha ha, bí ẩn bức cam kết đó vẫn sẽ là bí ẩn. Sorry các bạn yêu vì vắng bóng lâu quá lâu. Không biết áp bị sao mà mấy tuần nay tôi không đăng nhập được cái iOS gì gì ấy. Này mới tải lại bằng Android còn có nay dịch corona nữa, mấy bạn nhớ ra đường đeo khẩu trang ở nhà vệ sinh cá nhân sạch sẽ nha. Giá khẩu trang giờ đắt đỏ kinh khủng 100k một hộp, đứt ruột hích hích cách trương.